Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, thẩm vấn quyền tranh đoạt. Sau đó Lộ Cảnh Dương đem súng trường trong tay giao cho Lương Vĩnh Ba cầm. Súng ngắn cũng giao cho hắn, đi theo Trịnh gia trước dẫn theo nhỏ vali mật mã, chạy lên lầu, lầu 2. Vốn là giam giữ phòng bên này Cảnh Dương văn phòng. Bên trong cũng có một cái phòng họp. Trịnh gia trước nói cho Lộ Cảnh Dương, những người lãnh đạo ở phía trên chờ lấy, mà lại tật khống trung tâm các chuyên gia cũng ở phía trên, bước nhanh đi theo Trịnh gia lên trước lầu. Tại phòng họp cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương thấy được Diệp Kiến Quốc thư ký, còn có một chút những người khác thủ ở cửa ra vào. Bất quá ngoại trừ Chu Quân cùng thị nha thư ký bên ngoài, những người khác Lộ Cảnh Dương đều không quen biết. Đối hai người gật gật đầu, sau đó Lộ Cảnh Dương cùng Trịnh gia đi trước đi vào. Những người khác đều tại bên ngoài chờ lấy, đi vào xem xét. Được rồi, Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc hai vị đại lão tại thị cục cao tầng trên cơ bản đều đuổi tới. Còn có Ngô trưởng phòng, cùng tên không quen biết cùng Ngô trưởng phòng đứng ở cùng một chỗ. Mặc giáp khắc sam nam tử trung niên, người này nghĩ đến hẳn là quốc an cao tầng. Về phần những người khác, Lộ Cảnh Dương cũng không quen biết. Bất quá một cái không lớn phòng họp, liền những người này thì có hơn 20 cái, tràn đầy đương đương chen lấn một phòng. Lộ đội trưởng, mấy vị này là tật khống trung tâm chuyên gia, đem virus phương trình giao cho mấy vị chuyên gia kiểm tra xác nhận một cái. Lâm Chiêu Hoành nhìn, thấy Lộ Cảnh Dương sau khi đi vào, trực tiếp mở miệng phân phó, không có trì hoãn chút nào, mà Vương Giải Phóng, Diệp Kiến Quốc hai người, đối Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, không có nói cái gì. Vâng, Lộ Cảnh Dương bước nhanh đi qua, đem vali mật mã đặt ở trên bàn làm việc, kích thích mật mã khóa về sau, cùng cụp, cái dương mở ra, sau đó, Lộ Cảnh Dương đeo lên bao tay, đem bên trong hai cái điện thoại, đều cầm đi ra, giải tỏa bình mạc, đem đồ vật lật ra đến, đối ba vị chuyên gia nói ra, các vị giáo sư, cái điện thoại di động này, là nắm giữ hoàn chỉnh virus phương trình. Cái điện thoại di động này thì chỉ là dùng cho nghiệm chứng so sánh lý luận số liệu. Sau khi nói xong, Lộ Cảnh Dương đẩy ra, để ba vị chuyên gia nghiệm chứng. Cảnh Dương, Diệp Kiến Quốc nhìn Lộ Cảnh Dương giao phó xong, nhẹ nhàng hô một tiếng, vẫy tay, để Lộ Cảnh Dương đi qua. Vương Bí Thư, Diệp Thị Trường, Lộ Cảnh Dương đi qua, trung quy trung củ lên tiếng chào. Lộ đội trưởng, nói một chút tình huống. Vương Giải Phóng là gặp qua Lộ Cảnh Dương, gật gật đầu, xem như đáp lại, lập tức hỏi quan tâm vấn đề. Là dạng này, sau đó, Lộ Cảnh Dương thấp giọng đem thượng quan ra bản án, cùng Lâm Niệm Đường tình huống, đơn giản nói rõ một cái, sau đó nói nay vãn hành động. Cuối cùng cường điệu nói từ ngụy thần nơi đó thẩm vấn đi ra liên quan tới biến chủng virus tin tức. Bởi vì sự tình trọng đại, lại lấy được tình báo này về sau, ta liền lập tức mang Lâm Niệm Đường cùng ngụy thần trở về. Đồng thời thông chi Lâm Cục, phía sau sự tình, bí thư, thị trường hẳn là đều biết. Cái kia Lâm Niệm Đường tra hỏi không có. Vương Giải Phóng gật gật đầu. Lập tức hỏi, còn không có, người này cùng ngụy thần khác biệt, hắn đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, tại chống thẩm vấn phía khẳng định có kinh nghiệm, cho nên ta đem hắn mang theo trở về, chuẩn bị ở chỗ này thẩm vấn, đến một lần có thể tốt hơn giữ bí mật, thứ hai cũng càng thuận tiện một chút. Lộ Cảnh Dương đồng dạng hạ thấp thanh âm, cùng hai vị đại lão giới thiệu nói, Vương Bí Thư, Diệp Thị Trường, có thể đem hai người giao cho chúng ta quốc an đến thẩm. Đối phó Lâm Niệm Đường loại người này, chúng ta có kinh nghiệm, mà lại ta cũng mang theo thẩm vấn chuyên gia tới. Đột nhiên, đứng ở ngôi trưởng phòng bên cạnh Jacket, nam tử trung niên dựa vào tới, thấp giọng phát biểu ý kiến của mình. Nghe được người này lời nói, đồng dạng đứng ở bên cạnh Lâm Chiêu Hoành biến sắc, há hốc mồm, bất quá cũng không có nói cái gì. Hắn cũng biết rõ, bọn hắn cảnh sát thẩm vấn thủ đoạn cùng người của quốc an là không cách nào sánh được, nhưng là hắn lại có chút không cam tâm. Vị này là Lộ Cảnh Dương nhướng mày, nhìn về phía Ngô trưởng phòng. Mặc dù ở nơi này ở giữa phòng họp bên trong, Lộ Cảnh Dương tuyệt đối là nhỏ nhất một cái, nhưng là lúc này câu hỏi của hắn cũng không có để bất luận kẻ nào cảm thấy có vấn đề. Dù sao, người đều là Lộ Cảnh Dương dẫn người gái, hiện tại có người nhô ra đoạt công, hắn xem như lợi ích trực tiếp quan hệ người, hỏi một câu tự nhiên không có cái gì vấn đề. Huống chi, Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc cùng Lộ Cảnh Dương quan hệ là người đều có thể nhìn ra. Lộ đội trưởng, đây là chúng ta tiết cục trưởng, Ngô trưởng phòng giới thiệu một cái, sau đó liền nhắm lại miệng. Tiết cục, ngài tốt, bất quá, ta không cho rằng từ các ngươi thẩm vấn càng tốt hơn. Ta có biện pháp có thể trực tiếp cậy mở Lâm Niệm Đường miệng, mà lại không cần vận dụng những cái kia thủ đoạn. Lộ Cảnh Dương tự nhiên biết rõ, vị này tiết cục thủ hạ thẩm vấn chuyên gia là làm cái gì. Bọn hắn đối mặt đều là gián điệp, đặc công một loại, chỗ áp dụng thủ đoạn tất nhiên sẽ không rất ôn hòa. Nhưng là liền Lâm Niệm Đường bây giờ tình trạng cơ thể, là không dùng đến những cái kia thủ đoạn. Một khi dùng tới những cái kia thủ đoạn, rất có thể người liền trực tiếp không có. Tiết cục trưởng nhìn tự tin Lộ Cảnh Dương một cái, không có nói, mà là nhìn về phía Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc. Hiện tại nơi này làm chủ nhất định là hai người. Vương Giải Phóng nhìn Diệp Kiến Quốc một cái, không có nói. Diệp Kiến Quốc lập tức hiểu Vương Giải Phóng ý tứ, đối Lộ Cảnh Dương hỏi, Cảnh Dương, có bao nhiêu nắm chắc? 100%, không cần cái khác thủ đoạn. Lâm Niệm Đường thủ rất nghiêm trọng vết thương đạn bắn, bị ta dùng súng bắn tỉa đánh xuyên đùi. Mặc dù đi qua đơn giản cầm máu, nhưng là hắn cũng mất máu phi thường nghiêm trọng. Cho nên, cái khác thủ đoạn, tại hắn trước mắt thân thể tình huống dưới, không quá thích hợp, mà ta sử dụng là thôi miên phương pháp, cam đoan có thể làm cho hắn mở miệng. Tốt, vậy thì chờ chuyên gia kết quả sau khi ra ngoài, lập tức triển khai thẩm vấn. Diệp Kiến Quốc nhìn Vương Giải Phóng một cái, đem hắn không có phản đối, trực tiếp đánh nhịp, làm ra quyết định. Tiết cục mặc dù đối với Diệp Kiến Quốc bọn hắn đem thẩm vấn giao tất cả cho Lộ Cảnh Dương, trong lòng có chút bất mãn, nhưng là cũng không có phản đối. Dù sao người là Lộ Cảnh Dương bọn hắn gái, mặc dù bản thân thủ hạ tổ đặc công cũng gia nhập hành động, nhưng là Lộ Cảnh Dương mới là quan chỉ huy. Bất quá, hắn cũng không thể để cho Lộ Cảnh Dương vô hạn độ hao tổn xuống dưới. Đúng vậy, hắn cũng không đối Lộ Cảnh Dương xem trọng. Mặc dù đối Lộ Cảnh Dương thôi miên thuật có chỗ nghe thấy, nhưng là không có tận mắt gặp qua. Vương Bí Thư, Diệp Thị Trường, chuyện này không thể coi thường. Ta hy vọng hai vị lãnh đạo có thể đáp ứng. Nếu như Lộ đội trưởng, tại trong nửa giờ không có cậy mở Lâm Niệm Đường miệng, chúng ta quốc an sẽ lập tức tham gia. Chuyện này việc quan hệ an toàn quốc gia, hắn có quyền lực làm như thế. Tốt, tiết cục trưởng, nửa giờ, nếu như Lộ Cảnh Dương cùng chư không có cậy mở Lâm Niệm Đường miệng, các ngươi quốc an tiếp nhận. Vương Giải Phóng gật đầu đồng ý, cùng tiết cục trưởng lý do, bởi vì việc quan hệ an toàn quốc gia, lại không có châm đối Lộ Cảnh Dương ý tứ. Các vị thủ trưởng yên tâm, không cần nửa giờ, đợi chút nữa ta đi qua liền có thể cậy mở miệng của hắn. Lộ Cảnh Dương tự tin hồi đáp. Vì cái gì tự tin như vậy? Trên thực tế, ở tiến vào cục thành phố trước, Lộ Cảnh Dương liền cho ăn Lâm Niệm Đường uống hối đoái tới thành thật dược tề. Hữu hiệu thời gian có nửa giờ đâu, hiện tại mới trôi qua bất quá vài phút mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.